Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, Nhiếp Hùng, ngươi đang làm gì, hừ, một tiếng, bá đạo hừ lạnh, truyền khắp toàn bộ Đông Thành bên trong. Trong khoảnh khắc, một cổ ngập trời kiếm ý thuấn tức triển khai, từ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nơi ở bên trong. Một bóng người bước ra một bước, đi tới Nhiếp Hùng bên người, một tay một chảo, đem Nhiếp Hùng cánh tay bắt lại, ngăn cản hắn hành động. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch vẻ mặt phẫn nộ chừng lấy Nhiếp Hùng, lạnh giọng nói rằng, nguyên bản Dương Trường Đông tới cửa tới đòi một câu trả lời hợp lý. Lâm Bạch cũng không có bất kỳ tức giận, chỉ cần nói rõ tình huống là được. Nhưng lúc này Nhiếp Hùng nói muốn tự vẫn lấy kiểm chứng thuần khiết, này mới khiến Lâm Bạch nộ. Một cái kiếm tu vĩnh viễn không muốn buông tha chính mình kiếm, một cá nhân vĩnh viễn không muốn buông tha tánh mạng mình. Vô luận ngươi chịu đến bao lớn thất bại, chịu đến bao lớn kỳ thị, chịu đến bao lớn ủy khuất, chịu đến bao lớn đau khổ, nhưng ngươi đều muốn nhớ kỹ, nhất định muốn còn sống, nhất định muốn còn sống. Bởi vì chỉ có còn sống, ngươi mới có thể có xoay người cơ hội. Chỉ có còn sống, ngươi mới có thể có hy vọng. Vĩnh viễn không nên tùy tiện buông tha tánh mạng mình. Mà Nhiếp Hùng bị người nói mấy câu liền kích thích muốn tự vẫn, nhưng Lâm Bạch đối Nhiếp Hùng thất vọng tột cùng, càng là sinh lòng phẫn nộ. Nếu như bực này lời nói lạnh nhạt liền muốn nhường một cái võ giả tự vẫn, cái kia Lâm Bạch từ Linh Tê Thành đi tới, dọc theo đường đi chịu đến nhiều như vậy kỳ thị, nhiều như vậy bạch nhãn, nhiều như vậy nhục mạ, cái kia Lâm Bạch chẳng phải là chết 100 lần cũng không đủ. Nhiếp Hùng hai mắt huyết hồng, vẻ mặt không cam lòng nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, Đông Phương sư huynh, thật có lỗi, chúng ta cho ngươi mất mặt. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngươi đang làm gì? Lâm Bạch thanh âm càng thêm lạnh, càng thêm phẫn nộ, chừng lấy Nhiếp Hùng, giống giận gào thét. Nhiếp Hùng cắn răng nói rằng, ta muốn tự vẫn lấy kiểm chứng thuần khiết. Nếu thật là chúng ta trong tối giấu lại kiếm khí, giết 7 đại tông môn đệ tử, vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không đơn giản tự vẫn. Có thể lúc này ta nguyện ý tự vẫn, cũng đủ để chứng minh chúng ta không có giết những tông môn kia đệ tử. Dạng này không chỉ có bảo hộ chúng ta Tiên Động Sơn 72 kiếm tu danh tiếng, càng là bảo vệ chúng ta Thông Thiên kiếm phái danh tiếng a. Nhiếp Hùng tất cả không cam lòng nói rằng, danh tiếng, ha ha. Lâm Bạch vừa nghe, khinh thường cười lạnh một tiếng, chúng ta Tiên Động Sơn 72 kiếm tu danh tiếng, đều là dùng bảo kiếm, một kiếm đánh ra tới, không phải dùng nhà mình huynh đệ tự vẫn đổi lại. Ta Thông Thiên kiếm phái danh tiếng, là dùng lĩnh nam hàng tỷ kiếm tu đánh xuống, cũng không phải dùng bất luận một vị nào đệ tử tự vẫn đổi lại. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, làm sao cần phải cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Đưa ngươi kiếm để xuống, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Nhiếp Hùng mộc lăng buông kiếm, đối Lâm Bạch nói rằng, thật là, Đông Phương sư huynh. Lâm Bạch không có ở để ý tới Nhiếp Hùng, quay người nhìn về phía Dương Trường Đông nói rằng, ngươi là Phần Tâm Tông Thánh Tử, Dương Trường Đông, đúng không? Dương Trường Đông thần sắc ngạo nghễ, trịnh trọng gật đầu nói, chính là, ngươi thì là người nào? Lâm Bạch lạnh lùng nói, hừ hừ, ngươi không phải đại biểu Phần Tâm Tông tới ta Thông Thiên kiếm phái đòi một câu trả lời hợp lý sao? Vậy hôm nay ta liền cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Dương Trường Đông, ngươi hãy nghe cho kỹ, Ta tiên động sơn 72 kiếm tu không có dấu, lại kiếm khí giết 7 đại tông môn đệ tử. Càng khinh thường dùng bực này xấu xa thủ đoạn đi giết người. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, đều không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là cho ngươi một câu trả lời hợp lý mà thôi. Có tin hay không là tùy ngươi. Lâm Bạch khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng lạnh giọng đối Dương Trường Đông nói rằng. Dương Trường Đông vừa nghe, lúc này sắc mặt tăng vẻ giận dữ. Một cổ dương thần cảnh giới lực lượng bắt đầu ở trên người hắn ngưng tụ. Ngươi muốn thuyết pháp, ta đã cho ngươi một câu trả lời hợp lý, đã ngươi đã được đến thuyết pháp. Vậy thì cút đi, Lâm Bạch Trừng lấy Dương Trường Đông nói rằng. Cút, ngươi gọi ta là cút. Dương Trường Đông trợn to hai mắt, thậm chí còn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thân là Phần Tâm Tông thánh tử, tại Phần Tâm Tông bên trong người sở hữu chịu hàng tỷ đệ tử tôn kính địa vị. Tại đây lĩnh Nam đại địa phía trên bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn cũng phải cung kính, quản chi là 72 vương triều hoàng thất cũng là như vậy. Thậm chí còn lĩnh Nam cả vùng đất võ giả nhìn thấy hắn ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng một chút. Mà Lâm Bạch lúc này trực tiếp gọi hắn cút, cái này khiến Dương Trường Đông lòng tự trọng có chút không chịu nhận. Hừ hừ, nghe thấy Lâm Bạch lời này, một bên Kỳ Tuyên kỳ quái cười nói, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn thật đúng là thật lớn bản lĩnh a, thật lớn uy phong a. Lâm Bạch đảo qua Kỳ Tuyên lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Ta là. Kỳ Tuyên bị Lâm Bạch lời này hỏi đến á khẩu không trả lời được. Lẽ nào ngươi quên, 2 tháng trước thật là ngươi xé rách ta 2 tay. Lẽ nào ngươi liền quên sao? Kỳ Tuyên nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lâm Bạch, nói rằng, Đông Phương Bạch, ngươi bớt ở nơi nào làm bộ làm tịch. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu phạm sai lầm, vậy thì cần phải bị phạt. Ngươi lúc này đứng ra tận lực thiên vị bọn hắn, làm bẩn tông môn, ngươi không xứng làm thiếu kiếm tôn. Lâm Bạch khóe miệng khinh thường cười một tiếng, ta còn tưởng rằng là trưởng giáo kiếm tôn tới đâu, nguyên lai bất quá là một cái chính là áo tím nội môn đệ tử. Ngươi theo ta nói thông thiên kiếm phái môn quy, vậy ta hỏi ngươi, áo tím nội môn đệ tử nhìn thấy thiếu kiếm tôn nên làm như thế nào? Lâm Bạch bước ra một bước, một cổ ngập trời uy áp chấn áp hướng Kỳ Tuyên mà đi. Bị Lâm Bạch cái này một cổ kiếm uy đè ở trên người, Kỳ Tuyên sắc mặt đỏ lên, dữ tợn, hai tay bên trong lực lượng loáng thoáng muốn bộc phát ra. Một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động tại Kỳ Tuyên hai tay bên trong không ngừng lan tràn ra. Áo tím nội môn đệ tử nhìn thấy thiếu kiếm tôn, làm được thở dài chi lễ. Lâm Bạch lạnh giọng chừng lấy Kỳ Tuyên nói rằng, ngươi thân là thông thiên kiếm phái áo tím nội môn đệ tử, lẽ nào liền không biết quy củ như thế sao? Còn không hành lễ. Lâm Bạch mắt lạnh chừng lấy Kỳ Tuyên nói rằng. Kỳ Tuyên cắn răng, vẻ mặt khuất nhục, vẻ mặt phẫn nộ, siết chặt quả đấm. Hắn hận không thể lúc này trực tiếp động thủ đem Lâm Bạch một trường vỗ chết. Thật là Kỳ Tuyên biết rõ, nơi đây không phải lúc động thủ, sau khi vạn bất đắc dĩ phía dưới, Kỳ Tuyên chỉ có thể mang theo khuất nhục, ôm quyền nói rằng, gặp qua thiếu kiếm tôn. Hừ, Lâm Bạch lại là một tiếng hừ lạnh, nói rằng, cút, ngươi ngay cả nói chuyện với ta tư cách cũng không có. Kỳ Tuyên nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này khi một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hai mắt lộ hung quang liếc mắt nhìn Lâm Bạch, xoay người trực tiếp rời đi. Ly khai là lúc Kỳ Tuyên con ngươi hiện ra sát cơ ngập trời. Đông Phương Bạch, ta kỳ tuyên nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, chờ đến vạn tinh bí cảnh, ta nhất định muốn đem ngươi hành hạ đến chết đến chết. Kỳ tuyên rời đi bóng lưng, tràn ngập sát ý, Lâm Bạch quát lui kỳ tuyên, hai mắt híp một cái. Lâm Bạch mơ hồ có một loại cảm giác, chuyện này có vẻ như cùng kỳ tuyên tồn tại liên hệ nào đó. Bất quá bây giờ không phải cho Lâm Bạch suy tư thời điểm. Hiện tại cần phải đem cái này loại khốn cục cởi ra. Lâm Bạch nhìn về phía Dương Trường Đông, lạnh giọng nói rằng, ta đã nói với ngươi pháp, Dương Trường Đông thánh tử, còn không đi, chờ lấy ta mời ngươi ăn khuya sao? Dương Trường Đông nghe thấy Lâm Bạch cùng kỳ tuyên đối thoại bên trong, cũng nghe đồn đi ra, lúc này lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi chính là Đông Phương Bạch, thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, lĩnh nam đại địa phía trên 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Ngoặc kép, hết chương.